Sủng thê tận trời, hoàng hậu đã trở về. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 ngày ở Tuyết Linh Sơn, nàng thu xếp quay về hoàng cung, vừa về đến hoàng thượng, hoàng hậu cùng các hoàng tử đã ráo riết vui mừng hỏi nàng, hoàng hậu nét mặt mừng rỡ, ánh mắt mong đợi, cháu trai của ta đâu? Kỳ Ân bật cười khi nhìn thấy mọi người mong đợi quay quanh nàng hỏi cực kỳ vui vẻ. Còn để Tiểu Hàn Thần ở lại Tuyết Linh Sơn, nơi đó có linh khí rất tốt, mọi người ở đó chăm sóc Tiểu Hàn Thần rất tốt, với lại con cảm thấy sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra, con sợ ảnh hưởng đến Tiểu Hàn Thần nên con sẽ để nó ở lại đó một thời gian, mọi người yên tâm con sẽ dẫn mọi người đến đó thăm Tiểu Hàn Thần thường xuyên. Mọi người vui vẻ gật đầu đồng ý với nàng, nàng quay trở về Huyền Thấu Cung. Tiểu Hồng, Khải Lâm nhìn thấy nàng trở về liền mừng rỡ chạy ra đón nàng. Công chúa, cuối cùng người cũng trở về rồi, nô tỳ rất nhớ người. Nàng mỉm cười véo nhẹ mặt của Tiểu Hồng, ta cũng rất nhớ ngươi. Nàng bước vào trong nằm suy tư một lúc rồi chợp mắt ngủ, khi nàng thức dậy đã là buổi chiều, nàng dẫn hoàng thượng, hoàng hậu cùng các hoàng tử đi đến Tuyết Linh Sơn thăm con của mình, nhưng họ lại không được vào trong, nàng chỉ đành bế con ra ngoài cho họ, hoàng thượng bế lấy Tiểu Hàn Thần nâng niu, hạnh phúc. Cháu của trẫm, thật đáng yêu, ôi nó cười với trẫm kia, hoàng hậu không kiềm lòng được nữa giành bế với hoàng thượng. Đến thần thiếp bế. Hoàng thượng bật cười đưa cho hoàng hậu bế lấy cháu của mình, ánh mắt đầy sự yêu thương cưng chiều. Ôi cháu của ta đáng yêu quá đi, các hoàng tử tay chân ngứa ngáy, rất muốn được bế lắm rồi, Kỳ Ân nhìn thấy các hoàng huynh của mình như thế không nhịn được mà bật cười nói với mẫu hậu của mình. Mẫu hậu, người để cho các huynh ấy bế đi, con thấy các huynh ấy mong mỏi lắm rồi. Các vị hoàng tử trong lòng và ngoài mặt đều đa tạ Kỳ Ân rất nhiều khi hiểu được tiếng lòng của họ, hoàng hậu bật cười đưa cho Tư Đồ Vô Kỵ bế, Tư Đồ Vô Kỵ nâng niu cưng chiều đùa giỡn với Tiểu Hàn Thần, Tư Đồ Hiên giành lấy đòi bế Tư Đồ Vô Kỵ vẻ mặt có chút giận dỗi đưa cho Tư Đồ Hiên bế, chàng bế lấy miệng cười đến mang tai. À đúng rồi, Huyền Nhi, muội đã đặt tên cho tiểu bảo bối chưa? Tất cả ánh mắt dồn về phía nàng khẽ gật đầu, mỉm cười đáp. Sư phụ muội đã đích thân đặt cho tiểu bảo bối đó. Tiểu bảo bối tên là Hàn Thần, hoàng thượng khẽ gật gù hài lòng với cái tên, Tư Đồ Cảnh Dạ nựng mặt của Tiểu Hàn Thần, cưng Tiểu Hàn Thần vô cùng. Tiểu Hàn Thần, con thật dễ thương, Huyền Nhi, hay là đợi Tiểu Hàn Thần khoảng 1-2 tuổi muội để cho huynh nuôi Tiểu Hàn Thần nha. Tư Đồ Vô Kỵ trừng mắt nhìn Tư Đồ Cảnh Dạ, nếu muốn nuôi Tiểu Hàn Thần thì huynh mới là người nuôi mới đúng chứ. Không phải, là đệ, các hoàng tử khác cũng lên tiếng tranh nhau nuôi Tiểu Hàn Thần, nhìn cảnh cãi nhau sôi nổi chỉ vì giành nuôi Tiểu Hàn Thần làm cho hoàng thượng, hoàng hậu cùng nàng và các đệ tử ở Tuyết Linh Sơn bật cười không ngừng. Cách chương.